quân hôn kéo dài, cố thiếu, sủng thê vô độ. Chương 423, gió nổi mây phun, thì ra cô oan uổng anh. Góc truyện audio.com, Hoắc Phi Vũ đã nước mắt đầy mặt, thì ra ba không phải bị Cố Cảo Đình bức tử, thì ra ba thật sự muốn gả cô cho Cố Cảo Đình. Thì ra ba không phải vì tức giận cô mà chết, ở một phút cuối cùng, Cố Cảo Đình vẫn cứu giúp ba cô. Sự thật này dù tới chậm một chút, nhưng may mắn đã đến. Trong lòng Hoắc Phi Vũ cảm thấy thật khổ sở, thật sự rất khổ sở, như nước lũ tràn bờ đê, nước mắt hoàn toàn không dừng lại được, bởi vì ba chết, bởi vì ba yêu thương bảo vệ cô, bởi vì cô làm tổn thương Cố Cảo Đình, bởi vì tình yêu của cô và Cố Cảo Đình đã phá thành từng mảnh nhỏ. Trong đầu của cô không thể suy nghĩ được gì, đầu tiên lấy hết sức lực lau khô nước mắt, bên trong bút ghi âm vẫn còn tiếng ồn ào một phút. Sau đó yên tĩnh, giọng nói của Hoắc Thuần vang lên. Mẹ, bây giờ chúng ta nên làm gì? Làm gì là làm gì? Chúng ta luôn chắc chắn. Hoắc Kha Dương bởi vì tức giận Hoắc Phi Vũ bỏ nhà trốn đi nên tức chết. Đổ tội này lên đầu Hoắc Phi, ai biết là do chúng ta tức chết chứ? Tần Diệu Ni đúng tình hợp lý nói. Vậy chuyện Hoắc Phi Vũ là con hoang thì sao? Có muốn công bố hay không? Hoắc Thuần hỏi, đương nhiên không thể, nếu như công bố, mọi người sẽ đoán là chúng ta làm cho Hoắc Kha Dương tức chết. Dù sao cũng không có quan hệ gì nữa. Hoắc Kha Dương vừa chết, ba con nhất định có thể được làm viện trưởng. Ông nội của con vốn không thích Hoắc Phi Vũ, nếu biết Hoắc Kha Dương bị Hoắc Phi Vũ làm tức chết, nhất định sẽ đuổi Hoắc Phi Vũ ra khỏi nhà. Mục đích của chúng ta cũng đã được rồi. Nếu bác hai không chết thì sao? Hoắc Thuần lo lắng, Tần Diệu Ni cũng hiện lên khủng hoảng. Nếu Hoắc Kha Dương không chết, chúng ta liền kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ. Đi, chúng ta cũng đi bệnh viện quân khu, bảo đảm Hoắc Kha Dương chết. Nếu như ông ta không chết, chúng ta giết chết ông ta. Hoắc Phi Vũ nắm chặt nắm đấm. Lửa giận báo thù bừng lên, nếu như, bọn họ không có chút máu mủ ruột thịt với cô, nếu như, bọn họ tức chết ba của mình, như vậy, cô sẽ để bọn họ trả giá gấp 10 lần. Hoắc Phi Vũ để bút ghi âm vào trong túi sách, mở cửa đi ra ngoài, vừa đi đến cửa, hai người mặc đồng phục cảnh sát ngăn cản đường đi của cô. Cô là Hoắc Phi Vũ, cảnh sát hỏi, đúng, sao vậy? Hoắc Phi Vũ khó hiểu, cô liên quan đến vụ án cố ý đả thương người. Xin theo chúng ta đi một chuyến về cục cảnh sát. Cảnh sát nghiêm túc nói, vụ án cố ý đả thương người. Hoắc Phi Vũ không hiểu ra sao, tôi làm ai bị thương, đi rồi cô sẽ biết. Cảnh sát nghiêm túc nói, dẫn Hoắc Phi Vũ lên xe. Xe chạy nửa tiếng, Hoắc Phi Vũ cảm thấy không phải đường đến cục cảnh sát. Kinh hãi nhìn về phía cảnh sát bên cạnh, rốt cuộc mấy người là ai? Cảnh sát nhìn về phía cô, khóe miệng cong lên, vô cùng lạnh lùng, người đẹp, cô đắc tội lầm người rồi, chết cũng không biết chết như thế nào. Hoắc Phi Vũ ý thức được nguy hiểm, vội vàng đẩy cửa xe ra, cánh tay bị cảnh sát kéo lại, cô thấy tên cảnh sát kia lấy khăn lông màu trắng che mũi của cô lại. Hoắc Phi Vũ vội ngừng thở. Giả bộ hôn mê bất tỉnh, cảnh sát bịt mũi cô 30 mấy giây mới buông ra. Người đàn bà túi thật là lanh lợi, không sử dụng chút thủ đoạn thì không an ổn. Cảnh sát lái xe nhìn sang Hoắc Phi Vũ, có câu nói như thế nào? Kỳ quan tính kế quá thông minh, ngược lại làm hại tính mạng của Khanh Khanh. Cô ta trêu chọc mẹ của tư lệnh, không chết mới lạ, anh em chúng ta làm xong phi vụ này thì mau rút lui, đừng để Cố Cảo Đình tìm được. Bước vào vũng nước đục này cũng không phải chuyện tốt. Biết rồi, cách chương.